Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 521, gần mực thì đen, 2. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn cũng đi đến bông thuyền phía sau, bắt đầu luyện tập xạ thuật và đao pháp. Trong lòng nàng có tức giận, nên đám chim bay thú nhảy dọc sông, cộng với đám cá to với dưới đáy sông đều bị gặp tai vạ. Phàm là thứ bị Kế Tiễn Tiễn nhìn thấy, tất cả đều bị một mũi tên bắn chết. Sở Hy Thanh ở bong tàu phía trước cũng cảm ứng được, hắn vừa luyện cử. Luyện cực nguyên tử kim thân vừa quay đầu kêu lên, Tiễn Tiễn, ngươi. Đừng chỉ bắn không, mau thu hoạch vài món ăn dân dã đi, tối nay bảo nhà đò làm vài món ngon. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn hơi đen, cây chiến cung lục phẩm trong tay nàng, suýt nửa bị nàng dùng sức quá mạnh mà đứt gãy. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Đến lúc giữa trưa, Sở Hy Thanh mới tu luyện xong. Lúc này, Sở Hy Thanh đứng ở đầu thuyền, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Hắn đang cầu xin hệ thống ba ba của mình, cầu xin may mắn. Sở Hy Thanh phát hiện, so với cầu xin thần linh của thế giới này, thì còn không bằng trực tiếp cầu xin hệ thống ba ba. Còn cả tồn tại đứng phía sau hệ thống ba ba nữa. Người này, có thể tồn tại, cũng có thể là do Sở Hy Thanh nghĩ nhiều. Nói chung là cứ cầu khẩn là được. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, là có ý tốt hay là ác ý, thì bây giờ đều là kim chủ của Sở Hy Thanh. Chỉ cần có thể để cho hắn tiết kiệm điểm võ đạo, để cho hắn nhận được càng nhiều chỗ tốt từ võ đạo bảo khố, vậy thì không cần để ý mặt mũi làm gì. Khi Sở Hy Thanh bắt đầu dùng điểm võ đạo để là mới võ đạo bảo khố, trong mắt của hắn liền hiện lên vài phần sáng loáng. Quả nhiên là vận may của hắn tốt hơn trước kia, chỉ là mới lần đầu tiên, liền xuất hiện một thiên phú đỉnh cấp. Tiên thiên thần thể giai đoạn thứ nhất, nắm giữ thể chất của tiên thiên thần linh. Cần 100 điểm võ đạo để đổi. Thẻ khuôn nhân vật lục loạn ly, bản 50%, cần 18 vạn điểm võ đạo để đổi. Thẻ khuôn nhân vật tầng 1K, bản 60%, cần 50 vạn điểm võ đạo để đổi. Yêu cầu phải sử dụng thẻ khuôn nhân vật tầng 1K bản 50% trước. Sở Hy Thanh nhìn logo tiên thiên thần thể một lát, liền vô cùng tiếc nuối mà dời mắt đi. Quá nhiều thiên phú huyết mạch, thật ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Điều này sẽ làm cho huyết mạch hỗn tạp, khó tăng lên hơn. Có một số thiên phú còn có thể xung đột lẫn nhau. Khi Sở Hy Thanh trải qua nhiên huyết pháp tế, hắn cảm giác được thiên phú huyết mạch của mình đã đến cực hạn, rất khó chứa đựng thêm thiên phú khác. Trong truyền thuyết, phương Bắc có một ít thiên tài địa bảo đặc thù, còn có cốt tủy của cự linh nhị phẩm trở lên, có thể để võ tu tăng cường dung lượng thiên phú huyết mạch. Tuy nhiên, những thứ đó đều có giá trị ngàn tỷ, Sở Hy Thanh bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía hai tấm thẻ khuôn kia, liền âm thầm sợ hãi. Hắn thấy thiên phú của lục loạn ly quá cao, so sánh với tầng 1K thì chỉ chênh lệch có 2 vạn điểm võ đạo. Còn nữa, cái thẻ khuôn nhân vật tầng 1K bản 60% này, không khỏi quá đắt. Rồi chứ, lại cần 50 vạn điểm. Hơn nữa, nhất định phải sử dụng thẻ khuôn nhân vật tầng 1K bản 50%. Trước, gộp lại chính là 70 vạn điểm. Nói cách khác, chỉ tăng có một phần thiên phú. Lại phải dùng số lượng điểm võ đạo gấp 3 lần rưỡi. Sau đó, Sở Hy Thanh lắc đầu, tiếp tục làm mới. Thẻ khuôn rất hữu dụng, nhưng tạm thời không cần, hắn cũng không đổi nổi. Trước mắt, điểm võ đạo của Sở Hy Thanh cũng chỉ có 13 vạn ra mặt. Hiện giờ, thứ hắn cần nhất vẫn là đồ vật có thể gia tăng thực lực của mình. Lần làm mới thứ hai, Sở Hy Thanh liền nhướng mày lên. Thái thượng thông thần, tứ giai. Cần 15.625 điểm võ đạo để đổi. Sở Hy Thanh không do dự chút nào, trực tiếp đổi luôn. Môn thiên phú này rất hữu dụng, nó có thể gia tăng sức mạnh thần thức và năng lực cảm ứng, còn có thể tăng cường ngộ tính, tất cả đều là thứ Sở Hy Thanh cần. Đáng tiếc là trước kia hắn không quét ra, bằng không thì hắn đã đổi cái thiên phú này từ lâu rồi. Sau khi đổi xong, cảm giác cũng không khác gì với những lần trước, xương cốt ngứa ngáy, huyết mạch dâng trào. không giống chính là sức mạnh thần thức của Sở Hy Thanh không bị khống chế, mà bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sở Hy Thanh phải thích ứng trong chốc lát, mới có thể khống chế được. Lần này, thu hoạch rất nhiều, sức mạnh thần niệm của hắn tăng lên khoảng 3. Phần 10. Phạm vị cảm ứng của thần thức cũng tăng trên diện rộng. Sau đó, Sở Hy Thanh lại a một tiếng, nhìn về phía ba cái vật phẩm trong cột. Kinh doanh thuộc hạ ở bên dưới cùng của võ đạo bảo khố. Trong này có một thứ kỳ quái. Thẻ thần thông gần mực thì đen, ngũ phẩm, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lấy phương thức cảm hóa tâm linh, để tăng cường độ trung thành của thuộc hạ, làm cho thuộc hạ nhiễm phải màu sắc của ngươi. Cần 10.000 điểm võ. Đạo để đổi. Chú, thẻ này tương đương với thần thông tâm linh ngũ phẩm, chú ý không được sử dụng với võ tu cao hơn ngũ phẩm. Hiệu quả của thẻ tùy theo tu vị tâm linh của đối tượng. Đối tượng sử dụng có tu vị tâm linh càng cao, trình độ cảm nhiễm càng thấp, đề nghị, với võ tu ngũ phẩm thì phải sử dụng nhiều lần. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 522, gần mực thì đen, 3. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời một chút, rồi liền quyết đoán đổi tấm thẻ này. So với hiệu quả của tấm thẻ này, 10.000 điểm võ đạo là không đắt chút nào. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Kế Tiễn Tiễn ở sau thuyền, sau đó dứt khoát sử dụng thẻ thần thông gần mực thì đen với nữ tử này. Tuy rằng Sở Hy Thanh chắc chắn Kế Tiễn Tiễn sẽ dùng hết sức để bảo vệ mình. Nhưng mọi việc này đều chẳng may và bất ngờ, gia tăng độ trung thành của nữ tử này, không có chỗ nào xấu. Mà lúc này, Kế Tiễn Tiễn ở phía sau thuyền thì lại hơi cau mày, vẻ mặt ngờ vực. Liếc mắt nhìn bốn phía. Nàng cảm giác được quanh mình có một sóng linh lực kỳ dị, khiến cho nguyên thần của nàng sinh ra một loại cảm giác bất an. Tuy nhiên, sau khi Kế Tiễn Tiễn cẩn thận cảm ứng xung quanh, thì lại không có thu hoạch gì. Kế Tiễn Tiễn lại quét mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy hai bờ sông đều là ruộng lúa. Mênh mông vô bờ, trong phạm vi mấy chục dặm quanh đều cũng không có dãy núi phập phồng, không có địa phương để ẩn thân, chỉ cần quét mắt là có thể nhìn thấy hết. Kế Tiễn Tiễn cũng cảm ứng được tình hình ở bên dưới nước. Kế Tiễn Tiễn rốt cuộc cũng xác định đây là ảo giác, nàng lắc đầu, tiếp tục luyện đao ở bong thuyền phía sau. Chỉ là dáng vẻ của nàng trông như rất tập trung, nhưng nơi sâu xa trong con ngươi lại lộ ra vài phần hững hờ. Đao pháp của thợ săn Tây Sơn này, uy lực cũng không tệ lắm, đặc biệt là chuyên môn đối phó với yêu thú. Đáng tiếc là không có nội dung tiếp theo, nên uy lực vẫn kém hơn sở học của bản thân Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn nằm giữ thành thạo xong, liền không còn hứng thú. Trên chiếc thuyền này, nàng cũng cảm thấy buồn bực và ngán ngẩm. Kế Tiễn Tiễn đã thấy hối hận. Mình đường đường là thiên hộ của Thiên Nha Cẩm Y Vệ, lại bày đặt đi giám sát thiên hộ sở quận Tú Thủy, bỏ mặc công việc tìm kiếm manh mối cột cờ nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt vương, chạy đến làm thuộc hạ của Sở Hy Thanh. Cũng không biết là đầu óc nàng nghĩ thế nào nữa. Kế Tiễn Tiễn lại xuất hiện ý nghĩ từ bỏ. Mà khi nàng liếc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, không biết vì sao lại đổi ý. Không ngại quan sát thêm một thời gian, có thể manh mối của cột cờ nghịch thần kỳ nằm ở trên người Sở Hy Thanh nha. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục làm mới võ đạo bảo khố, lần làm mới thứ 20. Hai, lại xuất hiện một thứ hắn muốn. Thái Thượng Thông Thần, ngũ giai, cần 78.125 điểm võ đạo để đổi. Thẻ thần thông gần mực thì đen, cần 10.000 điểm võ đạo để đổi. Sở Hy Thanh đổi hai thứ này, sau đó nhẫn nhịn cơn đau dứa, lại sử dụng một cái gần mực thì đen nữa với Kế Tiễn Tiễn. Tu vị của người này là thất phẩm thượng, nhưng vì cho an toàn, vẫn dùng hai tấm gần mực thì đen thì mới tốt. Lúc này, nguyên thần của Kế Tiễn Tiễn lại bắt đầu báo động, nàng lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nhưng nàng lập tức yên tâm lại. Kế Tiễn Tiễn cảm ứng được lực lượng nguyên thần của Sở Hy Thanh đang chấn động kịch liệt. Thậm chí còn ảnh hưởng đến mặt sông, làm cho quanh thuyền xuất hiện cuồng phong.

nhưng ngươi lại tự cho là có tri kỷ ở khắp Tú Thủy. Nhưng hôm nay, Thi Tả, Thanh Vân ngươi gặp rủi ro, lại có người nào đến tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Thanh Vân nghe vậy liền lặng lẽ cười gằn, lòng thầm nói cha mình quả thực là 50 bước cười 100 bước. Ta không biết những người khác thế nào, nhưng ta biết Tư Không Hinh, Mị Nương và Sở Hy Thanh nhất định sẽ không kiên kỵ đại lý Tự Thiếu Khanh gì cả. Có thể là bọn họ có việc gì đó nên đến muộn, cũng có thể là vì nguyên do nào khác nên không thể đến được. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn về phía Tả Thiên Lộ, cha, ngươi cũng không có tư. Cách nói ta, bình thường ngươi kết bạn với đám văn nhân nhã sĩ kia, bạn rượu nhiều vô số, nhưng hôm nay có ai đến sao? Tốt xấu gì cũng mở một bữa tiệc, đưa tiễn, để cho người nhà chúng ta được ăn một bữa ngon, trước khi bị đám Cẩm Y Vệ này mang đi nuôi cá. Khí tức của Tả Thiên Lộ nhất thời cứng lại, không còn gì để nói. Sắc mặt của hắn thì âm trầm như nước. Ngay cả Tả Thanh Vân cũng nhận ra sự dị thường của đám thiên nha Cẩm Y Vệ. Này, hắn há có thể không biết. Mấy tên Cẩm Y Vệ bên cạnh đã mất kiên nhẫn, bọn họ dùng sức xô đẩy hai người. Còn không nhanh lên. Muốn ăn đòn sao? Thân hình Tả Thanh Vân lão đảo, bị đẩy vào trong khoang thuyền. Trong lòng, hắn không khỏi âm thầm thở dài, thật ra thì hắn rất hy vọng Sở Hy Thanh sẽ đến tiễn đưa hắn. Tả Thanh Vân nghĩ, hôm nay sẽ giao những võ đài ở miếu thị kia cho Sở Hy Thanh. Hắn cũng đã nói với Tư Không Hinh rồi, tất cả đều được bố trí ổn thỏa rồi. 500 võ sĩ áo đỏ dưới trướng hắn, còn có 9 tòa võ đài và tòa thắng bại. Lâu kia, tất cả đều chuyển sang tên cho Sở Hy Thanh. Ngày đó, hai người uống rượu ở trong đại lao thì hắn chỉ lo mượn rượu giải sầu, nên quên không nói chuyện này. Mà ngay khi đám người Tả gia bị đẩy vào trong khoang thuyền, Bách Hộ Chương Minh của Cẩm Y Vệ cũng đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía thành Tú Thủy phía trước. Một vị phó Bách Hộ dưới trướng hắn đi đến phía sau, chắp tay nói, Bách Hộ đại nhân, mãi cho đến khi lên thuyền, tất cả bạn cũ của hai người Tả Thiên Lộ và Tả Thanh Vân đều không có ai xuất hiện. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 524, gần mực thì đen, 5. Này chính là thói đời ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, thì đây là một tin tức tốt. Hắn liếc mắt nhìn về phương hướng Trấn Tây Sơn. Sở Hy Thanh ở Trấn Tây Sơn không có động tĩnh gì sao? Người này được xưng là nhân nghĩa vô song, mà cũng không đến tiễn đưa Tả Thanh Vân. Người làm cho chắn cố kỵ nhất trong đám bạn bè của cha con Tả gia, chính là Sở Hy Thanh này. Người này rất có danh tiếng hiệp nghĩa, mấu chốt là thực lực dưới trướng hắn cũng rất tốt. Hơn ngàn bang chúng, cấp độ lục phẩm cũng có hai người, còn có một cao thủ ngũ phẩm thần bí nữa. Nếu như người này muốn đứng ra bảo vệ hai cha con Tả gia, vậy thì sẽ rất phiền phức. Bên phía Tây Sơn Đường không có động tĩnh gì. Vị phó Bách Hộ kia mở miệng cười một tiếng, có thể là do chúng ta giấu giếm khá kỹ, cũng có thể là do kẻ này chỉ mua danh chuộc tiếng, sợ đặt tội với đại lý Tự Thiếu Khanh Đương Kiều. Ta còn tưởng hắn là một anh hùng, nên đề phòng rất nhiều. Bách Hộ Chương Minh lắc đầu, sau đó dẫm chân xuống bong tàu một cái. Lái thuyền đi. Chúng ta lên đường. Sau khi Tả Thanh Vân lên thuyền, liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Tầng dưới chót của chiếc thuyền này cũng âm u ẩm ướt, mùi vị khó ngửi. Nhưng hoàn cảnh lại tốt hơn đại lao kia nhiều. Cộng thêm đi thuyền sốc nảy, khiến cho người ta mệt mỏi choáng váng. Tả Thanh Vân mất ngủ mấy ngày rồi, cộng thêm bị say sóng, cho nên chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn mới bị người khác gọi dậy. Tả Thanh Vân vừa tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt ở khoang bên cạnh. Đó là mẹ của hắn. Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày, trong lòng rất lo lắng cho thân thể của mẫu thân. Tuy nhiên điều làm cho hắn lo lắng hắn, chính là tên tiểu kỳ Cẩm Y Vệ đang đứng trước mặt mình. Người này cầm một cái khay, đặt ở trước mắt của hắn. Ăn cho ngon đi, chúng chúng ta đã tốn không ít tiền vì bữa rượu thịt này, các ngươi. Đừng để bị đói khi lên đường. Con ngươi Tả Thanh Vân co rụt lại. Bên trong cái khay này có đầy đủ gà vịt thịt cá, rượu cũng là rượu ngon, mùi. Rượu thấm đẫm lòng người. Tả Thanh Vân lại không có ý mừng nào, trái tim của hắn đã chìm xuống tận đáy. Vực. Hắn nghĩ thầm đám người này thật là nhanh, thật là ác độc. Chắc hẳn là chiếc thuyền này mới đi đến địa phận quận Tầm Dương, mà bọn họ đã không nhịn. Được nữa rồi sao? Tả Thanh Vân hít một hơi thật sâu, ngăn chặn cơn rung động trong lòng, hắn. Nhìn vào vị tiểu kỳ cẩm y vệ này với ánh mắt âm lãnh, các ngươi muốn làm gì? Tả gia ta làm quan nhiều năm, có vô số bạn bè và quan hệ, hiện giờ chỉ là tạm thời gặp nạn, nếu như nhà chúng ta xảy ra chuyện gì, thì tất cả các ngươi phải chôn cùng chúng ta. Tên tiểu kỳ cẩm y vệ kia nghe xong lại nở nụ cười trào phúng, không nói gì mà đi ra khỏi phòng. Tả Thanh Vân còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy tiếng của Tả Thiên Lộ truyền ra từ gian phòng bên phải. Thanh Vân, đủ rồi. Hôm nay chúng ta chắc chắn phải chết, giữ chút thể diện đi. Khóe môi Tả Thanh Vân co quắp một cái, lòng thầm nói người chết đến nơi rồi. Mà còn có thể diện gì? Nhưng hắn vẫn bình tĩnh lại, cầm đũa trong khay lên, bắt đầu ăn uống với vẻ mất tập trung. Đến nước này rồi, không ăn cũng phải ăn, dù sao cũng không thể làm quỷ chết. Đói. Nhưng mà bữa rượu thịt ngon lành này, vào trong miệng hắn lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Lúc này, bên trên khoang tàu lại có vài tiếng vang thịt thịt thịt. Tả Thanh Vân ngưng thần lắng nghe, lại không nghe ra thứ gì cả. Tuy nhiên, cách đó không lâu, nơi bong tàu lại truyền đến những tiếng bước chân ồn ngã. Một lát sau, có một đám người mặc áo bào đỏ giống như trang phục của võ sư. Cả đám xông vào trong phòng của hắn, kéo Tả Thanh Vân đang đeo gông xiềng ra bên ngoài. Lúc này, toàn bộ tầng dưới chót đều là tiếng gào khóc của nữ quyến. Tả Thanh Vân đi lên trên thì nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy hai tiểu thiếp của Tả Thiên Lộ, nhìn thấy ba vị muội muội của mình. Người một nhà bọn họ bị đẩy đến bên cạnh bông thuyền, ép phải quỳ trên mặt đất. Trên thuyền đã không còn cẩm y vệ, chỉ còn một đám võ sư áo đỏ. Tuy nhiên, vị bách hộ Chương Minh kia vẫn ở trên thuyền, hắn nhìn Tả Thanh Vân, cười nói, có bất ngờ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Hôm nay, võ sư áo đỏ dưới trướng ngươi xông lên cướp người, chúng ta liều mạng chống cự vẫn không thể địch lại, chỉ có thể rút lui. Nhưng Tả gia các ngươi cũng không có cơ hội làm trọng phạm của triều đình đâu, lát nữa các ngươi sẽ được đoàn tụ dưới đáy sông. Sắc mặt Tả Thanh Vân trắng bệch như tờ giấy, hai tay hắn siết chặt, đầu ngón tay đã đâm sâu vào trong da thịt. Vừa rồi, hắn cũng chú ý thấy trang phục và binh khí của đám người này, hoàn toàn giống hệt với đám thuộc hạ dưới trướng hắn. Tả Thiên Lộ thì lại thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 525, gần mực thì đen, 6. Đưa bọn họ lên đường đi. Đừng để bọn họ đi quá nhanh, Thiếu Khanh đại nhân đã thông báo, phải cho bọn họ càng đau khổ, càng hối hận, thì trong lòng hắn mới càng vui vẻ, càng sung sướng. Đám võ sư áo đỏ trên bông thuyền đều cười ha ha, từng người đều cầm một thanh đao mổ lợn lên, đứng ở sau lưng tộc nhân của Tả gia. Nhưng đúng lúc này, một đám phi tiêu to bằng tiền đồng bỗng nhiên xuất hiện ở phía tây của con sông. Tốc độ của phi tiêu cực nhanh, chỉ chớp mắt mà đã xẹt qua ba dặm mặt sông, đi đến trước người bọn họ. Đồng thời, một bóng người yểu điệu bay xuyên qua rừng rậm bên bờ sông, nàng đạp nước mà đi, bóng người nhanh như thiểm điện, đi đến dưới chiếc thuyền quan này. Bách hộ Chương Minh thấy thế thì cũng không bất ngờ chút nào. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, người khác thì cũng thôi. Nhưng hộ vệ Tư Không Hinh của Tả Thanh Vân thì nhất định sẽ đến, cho nên hắn đã có cách ứng phó từ trước rồi. Lúc này, một tráng hán không râu, sắc mặt trắng nõn, tuổi tầm 30 ở bên cạnh hắn bỗng nhiên đánh một trảo về phía trước. Hấp! Thân thể của kẻ này vừa thô vừa tô, nhưng giọng nói lại cực kỳ âm nhu. theo người này phát lực để hút, tất cả kim tiễn tiêu đầy trời kia đều bị hút đến trước người hắn. Sau đó, người này lại đẩy hai tay về phía trước. Xích! Tất cả những kim tiễn tiêu kia lại phản xạ mà về, bay thẳng về phía Tư Không. Hinh! Tả Thanh Vân nhíu mày. Người này là cao thủ đại nội. Tu vị rõ ràng là vượt qua Tư Không Hinh nữa. Bật! Lúc này, trên thuyền còn có hơn 100 người, lại còn có Nỏ Phi Hoàng Quân. Dụng, tất cả đều bắn về phía Tư Không Hinh. Tư Không Hinh gian nan chống đỡ, cuối cùng bị tráng hán mặt trắng kia đánh. Một quyền, rơi xuống dưới thuyền. Tư Không Hinh không bị thương, nàng bay vút quanh thuyền, cố gắng tìm cơ. Hội nhảy lên thuyền, nhưng lại bị tráng hán mặt trắng kia ngăn cản, không thể. Lao lên. Tuy rằng dáng người của tráng hán này rất cao to, nhưng thân pháp lại nhanh. Nhẹn, không kém Tư Không Hinh. Song chưởng của hắn lại cực kỳ bá đạo. Hắn mượn mưa tên phía sau, ngăn cản không cho Tư Không Hinh tiến vào. Phạm vị 10 trượng. Bách hộ Chương Minh nhìn một lát, liền biết nữ tử này không có uy hiếp gì với bọn họ. Hắn cười đắc ý, còn lo lắng cái gì? Động thủ. Chỉ bằng một lục phẩm hạ như. Nàng mà muốn cứu người từ tay Chúc Công Công sao, quả thực là nằm mơ. Giọng nói của hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ truyền đến. Từ mặt sông, như vậy thêm ta thì sao? Khoảnh khắc này, một luồng đao ý ngập trời nghiền ép thẳng về phía bọn họ. Hơn 100 vị võ sư áo đỏ ở trên thuyền đều có tu vị cửu phẩm, nhưng lúc này, trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ đau đớn khổ sở. Điều này khiến cho mưa tên của bọn họ bị cắt đứt. Mà Tư Không Hinh vẫn đang bị áp chế, liền nhân cơ hội này hóa thành ảo ảnh. Áp sát tráng hán mặt trắng, đoạn đao của nàng đâm nghiêng. Gần như đã đâm vào trái tim của tráng hán mặt trắng. Kẻ sau lại đỡ được trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn bị sức đau của Tư Không Hinh đánh cho bay ra mấy trượng, toàn thân bị đánh rơi xuống dưới mặt nước. Mà lúc này, Tả Thanh Vân lại vui mừng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng người đang đạp nước mà đến ở bên kia. Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng mãnh liệt. Hi Thanh. Sở Hi Thanh không đến tiễn đưa hắn, mà lại đến nơi này chờ bọn họ. Sở Hi Thanh. Bách hộ Chương Minh nhìn bóng người đạp nước mà đến trên sông kia, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đề phòng và cảnh giác với người này nhất, cuối cùng tên này vẫn mạnh mẽ chen chân vào, cản trở hắn ra tay với Tả gia. Hôm qua, tên này chưa từng hiện thân, không đến tiễn đưa Tả gia, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Bằng không thì hắn sẽ không ra tay ở mặt sông quận Tầm Dương, mà sẽ chọn nơi khác. Việc này càng kéo dài hơn thì biến số cũng càng nhiều hơn, bạn bè và minh hữu của Tả gia cũng có nhiều thời gian để phản ứng hơn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn là sắp thành lại bại ở Đông Châu này. Con ngươi Chương Minh lập tức sáng ngời, mặt hiện ý mừng. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện trong phạm vi 5 dặm trên mặt sông không có một bóng người nào cả. Trên mặt sông chỉ có một mình Sở Hy Thanh, độc thân đạp nước mà đến. Không thấy tên thuộc hạ nào của Sở Hy Thanh, cũng không thấy vị cao thủ ngũ phẩm thần bí kia. Người này quá bất cẩn. Chương Minh không khỏi cười gằn, Sở Đường chủ tội gì phải như vậy? Thiên! Đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn đến. Ngay khi hắn lời xong, hai bóng người bỗng nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ ở tầng hai của thuyền, hai đạo bóng trắng cực nhanh, đánh thẳng về phương hướng của Sở Hy Thanh. Hôm nay, bọn họ dám ra tay ở quận Tầm Dương, tự nhiên phải có nắm chắc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm ORG. Chương 526, Thiên Hộ Đại Nhân. Hai bóng người kia là một đôi huynh đệ sinh đôi, tu vị của cả hai đều là thất phẩm thượng, lại sở hữu một bộ đao pháp liên thủ, khi thi triển sẽ có sức chiến đấu vượt qua lục phẩm hạ bình thường. Tuy nhiên, ngay khi hai bóng trắng kia sắp tụ hợp ở trước mặt Sở Hy Thanh, một đạo bóng tên màu đỏ bắn thẳng đến từ cách đây mấy dặm. Vị xạ thủ đang ẩn núi ở trong núi rừng kia, tên của hắn nhanh như điện xẹt. Chớp mắt đã bay đến trước mặt, bắn thẳng vào trên bóng trắng kia. Bóng trắng kia lập tức dừng lại. Hiện ra bóng người của một thanh niên áo bào trắng. không ngờ mũi tên màu đỏ kia đã đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Ánh mắt của thanh niên áo trắng hiện lên vẻ không dám tin tưởng, hắn đang muốn nhổ mũi tên từ cổ họng ra, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, cái mũi tên màu đỏ này lập tức nổ tung, làm cổ của thanh niên này cũng nổ thành hai đoạn. Đầu và thi thể của người này cũng chìm vào trong mặt sông. Mắt phồ út này, một bóng trắng khác đã chém đến trước người Sở Hy Thanh. Đây cũng là một thanh niên áo trắng, trong con ngươi tràn đầy bi thương và hận thù, tức giận. Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của hắn bây giờ đều đặt ở trên người Sở Hy Thanh. Làm thịt người này trước, rồi lại đi giết tên xạ thủ kia. Sở Hy Thanh thì lại thả lỏng hai tay bên hông, vẻ mặt hờ hững mà nhìn hắn. Ngay khi song phương tiếp cận đến khoảng cách 8 thước, tay của Sở Hy Thanh bỗng nhiên lấp lóe như ảo ảnh. Truy phong đao pháp, không huyệt lai phong. Sạch. Theo một tia sáng lóng lánh, cổ của thanh niên áo bào trắng kia xuất hiện một vết máu, sau đó đầu và thân thể của hắn tách ra, ngã xuống trước người Sở Hy Thanh, rồi chìm vào trong mặt nước. Mà lúc này, thiền dực đao ma văn của Sở Hy Thanh thì đã trở về vỏ, tựa như chưa từng rời vỏ vậy. Bản thân Sở Hy Thanh lại không hề để ý, tiếp tục đạp bước đi về phương hướng thuyền quan. Từ khi hắn tăng nã phong ngự điện chi thủ lên đến tầng thứ 6, tạm thời vẫn chưa có một võ tu thất phẩm nào có thể làm cho hắn phải sử dụng tốc độ đao nhanh đến cực hạn của mình. Thanh niên áo bào trắng vừa rồi, đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, Bách Hộ Chương Minh ở trên thuyền không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, không nhìn về phía đồi núi tươi tốt ở bên bờ sông với ánh mắt không dám tin tưởng. Đó là một xạ thủ thất phẩm. Hơn nữa còn là thần xạ thủ cấp bậc thất phẩm, có thể leo lên trước vị trí 80 của Thanh Vân Bản. Sức chiến đấu vượt cấp, có thể sánh vai với một cao thủ lục phẩm hạ. Còn nữa, đao của Sở Hy Thanh quá nhanh. Tốt xấu gì thì Chương Minh cũng là cao thủ cấp độ thất phẩm thượng. Nhưng đao của Sở Hy Thanh lại nhanh đến mức làm cho mắt của hắn không thể nào bắt giữ. Đây chính là trình độ của hạng 29 trên Đông Châu, Thanh Vân Bản sao? Chương Minh cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cung tiễn thủ đâu, bắn hắn cho ta. Đừng để cho hắn lên thuyền. Lúc này, Chương Minh đã không rảnh để quan tâm đến Tư Không Hinh. Tu vị của Chúc Công Công hơn Tư Không Hinh nửa bậc, lại rõ ràng không phải là đối thủ của kẻ từng là sát thủ kim bài của Sát Sinh lâu này. Có điều, Chúc Công Công vẫn có thể kiềm chế Tư Không Hinh một lúc. Trái lại là Sở Hy Thanh, một khi để kẻ này lên thuyền, có lẽ sẽ không còn bao nhiêu người trên thuyền có thể sống sót. Các người còn đang chờ cái gì? Bách Hộ Chương Minh trợn mắt nhìn đám võ sư áo đỏ cầm đao mổ lợn, còn không ra tay đi. Đừng lằng nhằng nữa, trực tiếp chặt đầu đi. Hắn vốn định để đám người này dùng đao mổ heo, lột da cắt thịt người của tả gia. Hắn không chơi được lăng trì bằng ngàn đao, nhưng 100 đao thì vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng đã đến nước này rồi, Chương Minh chỉ cầu giết người, chỉ cần làm thịt tất cả người của tả gia, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể rút lui luôn. Khi đám võ sư áo đỏ kia chuẩn bị chém đầu người tả gia, chợt có một đám mũi tên bay đến. Mưa tên này vốn là bắn về phía Sở Hy Thanh, nhưng lại bị hắn chém cho bắn ngược, phản xạ trở lại. Tùng tùng tùng tùng. Những mũi tên bát giác kia không ngừng bắn về phía hơn 10 tên võ sư áo đỏ cầm đao mổ heo. Ban đầu, đám người này còn có thể chống đỡ một hai. Nhưng bọn họ chỉ có tu vị cửu phẩm mà thôi, chẳng mấy chốc đã bị đánh tan, bị mũi tên xuyên thủng thân thể, cuối cùng còn bị đóng đinh trên bông thuyền. Sở Hy Thanh đã đi đến mạn trái của chiếc thuyền. Hắn đạp một cái, toàn thân bay lên cao 7 trượng, vượt qua cả độ cao của bông thuyền. Sở Hy Thanh phát hiện trên bông thuyền không có đối thủ nào có thực lực vượt qua hắn cả. Khóe môi hắn hơi cong lên. Tiễn tiễn, đi giúp Tư Không Hinh đi. Đừng để cái tên thái giám kia chạy thoát, nhất định phải giết chết người này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 527, Thiên Hộ Đại Nhân, 2. Nhưng vào lúc này, lại có hai bóng người bay lên từ bông thuyền. Hai người bọn họ đều cầm trường thương trong tay, khí thế như núi, đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh. Thân hình Sở Hy Thanh lại lóe lên, dùng một góc độ khó tin mà đâm thẳng vào giữa hai người. Cực chiêu, Bát Phong Bất Động. Thanh Tốn Phong Chấn Lôi Đao trong tay Sở Hy Thanh chia ra làm hai, gọn gàng chém đầu hai tên cao thủ thất phẩm này xuống. Sắc mặt của Bách Hộ Chương Minh đã biến đổi, hắn hơi do dự một chút. Bỗng nhiên bước nhanh đến sau lưng Tả Thiên Lộ, một đao chém thẳng về phía đầu của Tả Thiên Lộ. Chỉ cần làm thịt Tả Thiên Lộ là hắn có thể trốn. Tả gia mất vị quan lớn hàm ngũ phẩm này, cũng sẽ mất tất cả quan hệ trên quan trường, khi đó đại lý Tự Thiếu Khanh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại nhanh hơn một bước, bóng người của hắn lấp lóe như ma, đã đạp lên mép thuyền trước một bước, sau đó dùng sống đao để đập vào đầu Chương Minh, đông một tiếng, Chương Minh trực tiếp ngất xỉu. Sau đó, Sở Hy Thanh lại cầm song đao, quét mắt nhìn đám người trên thuyền. Giết! Hắn dùng đao ý hóa hình, một con cự thú đầu rồng thân sài rít gào về phía đám người ở trên bông thuyền. Khoảnh khắc này, hơn trăm vị võ sư áo đỏ kia đều thất khiếu chảy máy, đờ đẫn tại chỗ. Bị cổ đao ý này xung kích ở khoảng cách gần, trực tiếp làm nguyên thần của bọn họ bị trọng thương, khiến cho bọn họ tạm thời mất năng lực phản kháng. Khi Bách Hộ Chương Minh mơ màng tỉnh lại, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và tanh tưởi. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện khắp nơi trên bông thuyền đều là những vũng máu, đâu đâu cũng là máu. Mấy người Tả gia thì đang ném từng bộ thi thể của các võ sư áo đỏ vào trong sông Thần Tú. Bọn họ chuyển đá ép khoang ở dưới đáy thuyền lên, quấn vào chân của các thi thể, đảm bảo chúng nó sẽ chìm vào đáy sông, chứ không nổi lên bền. Còn về phần vị Chúc Công Công kia, vị cao thủ đại nội này đã chết từ lâu rồi. Trên người còn bị nhỏ một giọt hóa thi thủy, đã hòa tan được một nửa. Chương Minh nhìn đám thi thể trên thuyền, lại không thấy bất ngờ chút nào, đối thủ của bọn họ chính là một ngựa đánh ngàn, thiếu niên bá đao, Sở Hy Thanh. Tuy rằng trong mắt người ngoài, Sở Hy Thanh là một người nhân nghĩa nhâm hiệp, phúc hậu rộng lượng, quân tử khiêm tốn. Nhưng dựa trên mấy trận chiến mà người này đã trải qua, thì hắn cùng cực kỳ tàn nhẫn với kẻ thù, sẽ không để kẻ địch rời đi, sẽ không để lại hậu hoạn. Bách Hộ Chương Minh lại nhìn bản thân mình một chút, hắn phát hiện mình bị trói trên cột buồm. Trên người không chỉ có xích sắt to bằng cánh tay, còn có từng cây trấn nguyên đinh đóng trên người. Tên bên ngoài đã tỉnh lại. Giọng nói của Sở Hy Thanh bỗng nhiên vang lên ở cách đó không xa, Tả đại nhân, ngươi chuẩn bị xử lý tên Chương Minh này thế nào? Theo câu nói này, một đoàn người đi ra từ bên trong khoang thuyền. Trong đó có Tả Thiên Lộ và Tả Thanh Vân đã thoát vây, cũng có Sở Hy Thanh và Tư Không Hinh. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, thần thái ung dung tự nhiên, chờ đợi người Tả gia quyết định. Nếu như giết Chương Minh, người nhà Tả gia sẽ không còn đường lui, chỉ có thể rơi xuống làm giặc cỏ, hoặc là ẩn cư rừng núi. Nếu như không giết, chứng tỏ Tả gia vẫn còn quyến luyến với triều đình, vẫn muốn lăn lộn bên trong thể chế của triều đình. Sở Hy Thanh không phải trộm cướp, cũng không phải tống giang của Lương Sơn Bạc, hắn không có thói quen cưỡng ép người khác đi theo hay nhập bọn với mình. Bởi vậy, hắn giữ lại mạng cho Bách Hộ Chương Minh, để cho Tả Thiên Lộ và Tả Thanh Vân tự quyết định. Tả Thiên Lộ đi ra ngoài khoang thuyền, bình tĩnh nhìn Chương Minh, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Tả Thanh Vân thì lại cầm một thanh đao chọc tiết lợn ở trên sàn thuyền, trên mặt hiện lên sát ý. Bách Hộ Chương Minh thì lại cảm thấy trái tim co rúm, thấp thỏm không thôi. Hắn biết thời khắc quyết định vận mệnh của mình đã đến. Nhưng sau đó, hắn đã ý thức được, cha con Tả gia không dám ra tay với mình. Mình chính là Cẩm Y Vệ, phụng mệnh áp giải hai cha con nhà này vào kinh để xét xử, nếu như mình chết trên đường, vậy Tả gia nhất định phải chết. Dù cho bọn họ có vào kinh, thì cũng không thể nào giải thích chuyện này cho triều đình. Huống hồ, phụ trách xử lý vụ án này, còn là Thiếu Khanh đại nhân. Chương Minh nghĩ đến chỗ này, vẻ hốt hoảng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ trào phúng. Chỉ cần vào kinh thành, hắn sẽ để cho đám người này không chịu nổi, bao quát cả tên Sở Hy Thanh kia. Mãi cho đến một lát sau, Chương Minh chợt nghe thấy một giọng nói giòn tan. Đường chủ đại nhân, ta cảm thấy vẫn giết thì tốt hơn, đơn giản lại bất việc. Bách hộ Chương Minh nghe vậy thì sửng sốt. Không phải bởi vì tiếng nói của người này có ngậm lấy sát ý, mà là do hắn quá quen thuộc với tiếng nói này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 528, Thiên Hộ Đại Nhân, 3. Cao gầy cõng một cây cung lớn, đi ra từ trong khoang thuyền. Khi hắn nhìn thấy rõ dung mạo thanh lệ của cô gái này, nội tâm lập tức chìm xuống. Đây chính là bạn tốt của người lãnh đạo trực tiếp của hắn, Thiên Hộ trẻ tuổi nhất của Thiên Nha Cẩm Y Vệ. Chương Minh vô thức muốn kêu lên một câu Thiên Hộ đại nhân, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của cô gái này, hắn lại cưỡng ép nuốt xuống. Hắn ý thức được tình hình của vị Thiên Hộ đại nhân trước mắt mình có hơi không đúng. Dù ngũ quan của đối phương không có thay đổi nhiều, da thịt lại bị bôi đen, mi mắt cũng được điều chỉnh một chút, giảm mất 6 phần sắc đẹp của nàng. Vị Thiên Hộ đại nhân này cải trang và dịch dung như vậy, không biết là đang làm cái gì đây? Còn nữa, hình như Thiên Hộ đại nhân vừa mới gọi Sở Hy Thanh là đường chủ. Kế Tiễn Tiễn thì lại nhìn Chương Minh với vẻ hờ hững, mắt hàm chứa sát ý. Người này thân là bách hộ của Thiên Nha Cẩm Y Vệ, lại cấu kết với tội phạm. Làm việc trái phạm luật, không biết phân biệt công tư, mưu hại mệnh quan triều. Đình. Giết hắn cũng coi như là trừ hại cho Thiên Nha Cẩm Y Vệ, nói không chừng người ta còn phải cảm ơn chúng ta nữa. Nàng không ngờ lần này, lại có thể nhìn thấy một trò hay như vậy. Người của Thiên Nha Cẩm Y Vệ mình lại cấu kết với tội phạm giang hồ, mưu hại mệnh quan triều đình. Đúng là Tả Thiên Lộ bị hỏi tội, nhưng tội quan vẫn là quan. Chương Minh bị nàng nhìn vào, lại như con chuột bị mèo nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, trái tim cũng lạnh lẽo vì sợ hãi. Cha con Tả gia không làm gì được hắn, nhưng vị Thiên Hộ đại nhân này thì lại có thể bóp chết hắn. Nữ tử trong truyền thuyết này, không chỉ có thiên phú cực cao, là nhân tài xuất chúng nhất mới xuất hiện trong vài năm gần đây, còn là đồng môn của chỉ huy sứ Thiên Nha bọn họ. Bởi vậy, quyền lực của nữ tử này ở trong Thiên Nha Cẩm Y Vệ, thậm chí có thể sánh vai với 12 vị vạn hộ. Không may chính là, việc hôm nay của hắn lại bị vị Thiên Hộ đại nhân này nhìn thấy. Nội tâm của Chương Minh đã bị sợ hãi bao trùm, nhưng vẫn cắn chặt răng, không dám lên tiếng. Vị Thiên Hộ đại nhân trước mắt này, không chỉ là trong mắt không cho phép chứa một hạt cát, mà còn có tác phong rất cường thế, lòng dạ độc ác. Nếu như Chương Minh không cẩn thận làm đối phương bại lộ, thậm chí nữ tử này còn có thể giết sạch cả nhà già trẻ của hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì bật cười một tiếng, hắn không phát hiện dị thường giữa hai người kia, chỉ là nghĩ thầm vị thuộc hạ mới này của mình có sát tính quá nặng. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện lên tiếng về chuyện sống chết của Chương Minh này. Nói linh tinh cái gì? Sở Hy Thanh liếc mắt cảnh cáo Kế Tiễn Tiễn ở sau lưng. Đây là chuyện của Tả gia, liên quan gì đến ngươi? Khi không nên nói chuyện thì đừng nói. Vị thuộc hạ xuất thân từ thợ săn này, tuy rằng có võ lực không tầm thường, nhưng lại kiệt ngạo, tùy hứng, ăn nói không đúng mực, cũng không biết nhìn hoàn cảnh. Gương mặt Kế Tiễn Tiễn hơi trầm xuống, song quyền trong tay áo đã siết chặt, nhưng vẫn nhịn cơn giận này. Ai bảo tên đang răng dậy nàng, lại là thủ trưởng của nàng chứ? Thật ra thì theo Kế Tiễn Tiễn, hoàn toàn không cần giữ Chương Minh lại, trực tiếp làm thịt là được. Chờ đến khi về, nàng không chỉ muốn thanh lý đám cặn bã và bại hoại trong Thiên Nha Cẩm Y Vệ, mà còn muốn hưng sư vấn tội vị đại lý Tự Thiếu Khanh kia. Thứ đồ gì mà cũng dám sai phái Cẩm Y Vệ bọn họ đi làm mấy chuyện phạm pháp này. Tự giết quan lại, đây chính là điều tối kỵ của Cẩm Y Vệ, một khi bại lộ thì sẽ có hậu hoạn vô cùng. Đám quan lại quyền cao chức trọng ở trong triều, sai khiến Cẩm Y Vệ bọn họ làm chuyện dơ bẩn,

Mấy ngày nay, tên này đã cho hắn nếm không ít quả ngon rồi. Lúc nãy, hành động muốn lóc thịt cả nhà bọn họ, càng khiến cho Tả Thanh Vân hận đến ngứa răng. Nếu như cứ buông tha cho Chương Minh như vậy, thì Tả Thanh Vân cảm thấy rất khó chịu. Thanh Vân. Tả Thiên Lộ phất tay áo một cái, mở miệng nói, tạm thời giữ mạng của hắn. Trước, chờ đến kinh thành rồi xử lý sau. Bây giờ hắn không thể làm gì Chương Minh. Nhưng chỉ cần vào kinh thành, hắn có thể mượn lực lượng của bạn bè và đồng liêu, xử lý một Chương Minh là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn không thể làm gì được vị đại lý Tự Thiếu Khanh kia, chẳng lẽ còn không làm gì được một tên Bạch Hộ Cẩm Y vệ. Sau đó, giọng nói của Tả Thiên Lộ lại hơi khàn khàn, nhưng mấy ngày này, ngươi cũng đừng để cho hắn dễ chịu, chỉ cần giữ hắn sống sót là được. Sở Hy Thanh nghe đến đây, thần sắc chợt hơi động, nhìn về phía bờ trái của sông Thần Tú. Trong núi rừng ở ngoài 10 dặm, bỗng nhiên có một đạo cầu vồng màu vàng bạc, đang bay thẳng về phương hướng kinh thành. Đó rõ ràng là một con bồ câu Lưu Quang Ngân Vũ có huyết mạch của Vũ gia. Mà Vũ gia, chính là thần cầm thời thượng cổ, là thủy tổ của chính loài chim trong thiên hạ. Hoài Nam Tử, Địa Hình Huấn có nói, Vũ gia sinh phi long sinh phượng hoàng sinh chim loan sinh thứ điểu, phàm có lông vũ đều là thứ điểu. Lúc này, Sở Hy Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn lại lắc đầu nói, khoảng cách quá xa. Hơn nữa, huyết mạch của con chim này đã phản tổ, nắm giữ một bộ phận năng lực thần tốc của Vũ gia. Mũi tên của ta không theo kịp. Thật ra thì có thể đuổi kịp. Nhưng nàng bây giờ chỉ là một xạ thủ thất phẩm, phải che giấu hơn nửa thực lực. Ngoài ra, lúc nãy Sở Hy Thanh đã răn dạy nàng, cũng khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Con bồ câu lông bạc kia rõ ràng là phương án đề phòng của vị đại lý Tự Thiếu Khanh kia, lúc này đã bay về kinh thành báo tin. Cha con Tả gia muốn an toàn vào kinh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 530, không dựa dẫm được. Khi Sở Hy Thanh ra tay cứu cha con Tả gia ở quận Tầm Dương. Quận úy Thẩm Chu đã biết được tin tức Sở Hy Thanh rời khỏi quận Tú Thủy. Lúc này, Thẩm Chu đang tỉa hoa ở trong vườn hoa ở sân sau khi nghe thấy tin tức này, hai mắt hắn nhất thời sáng rực, rời đi rồi. Hắn muốn đi bao lâu? Sở Hy Thanh và Tả Thanh Vân rất thân thiết, có lẽ chuyến này là hắn đi hộ tống cha con Tả gia vào kinh. Đại quản gia của Thẩm gia suy ngẫm giây lát rồi nói. Từ Tú Thủy đến kinh thành, đi đường thủy thì kiểu gì cũng phải 2 tháng mới trở về. Nếu như là võ tu đi một mình, toàn bộ hành trình đều đi trên quan đạo của triều đình xây dựng, cưỡi ngựa chạy như bay, vậy thì phải mất khoảng 20 ngày. Để cả đi cả về. Vấn đề là Tả gia còn có rất nhiều gia quyến, đặc biệt là mẫu thân của Tả Thanh. Vâng. Đầu mùa xuân lại không phải mùa thuận gió, lúc này đi ngược dòng thì khó tránh khỏi chậm một chút. Đại quản gia lại cười lạnh lùng, cái thằng nhãi ranh này thật sự là nghĩa bạc Vân Thiên, nhưng lần này hắn đã đắc tội với đại lý Tự Thiếu Khanh đương triều. Rồi. Sau này không cần chúng ta ra tay, vị Thiếu Khanh đại nhân kia cũng có thể ép hắn vào chỗ chết. Thẩm Chu lại thầm nghĩ, chuyện này thì chưa chắc. Thời gian gần đây, Sở Hy Thanh không tiếc tiền bạc, lại vừa đấm vừa xoa, để thu phục đám thợ săn Tây Sơn. Hành động này hiển nhiên là muốn dùng mấy ngàn thanh cung đao trên Tây Sơn kia, để làm cho quan phủ ở địa phương cố kỵ. Thẩm Chu không thể không thừa nhận, phương pháp này vừa đơn giản lại vừa hữu hiệu. Mấy ngày gần đây, khi quận trưởng đại nhân nói về Sở Hy Thanh và Tây Sơn đường của Thiết Kỳ Bang, thì đã có thêm vài phần kiên kỵ. Đại lý Tự Thiếu Khanh đúng là quyền cao chức trọng, nhưng hắn ở tận kinh thần, không quản được địa phương. Hắn có thể đánh bạc gì mà có thể để quận trưởng đại nhân mạo hiểm bị Thiết Kỳ Bang phản phệ, đẩy Tây Sơn đường vào đường chết chứ? Đại lý Tự Thiếu Khanh ở tận kinh thành, cũng giống như người đứng ở bên bờ. Bên kia để chỉ điểm, dưới chân lại không dính bùn. Tất cả nguy hiểm và hậu hoạn, đều do quan chức của quận Tú Thủy gánh chịu. huống hồ, chưa chắc Tả Thiên Lộ kia đã ngã xuống. Đám thế gia vọng tộc ở địa phương quận Tú Thủy có thể không hiểu rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Chu lại biết được nhiều hơn. Tả Thiên Lộ dùng chuyện đương thập đại tiền để kết tội hộ bộ thượng thư, tuy rằng làm thiên tử tức giận, cũng bị tân đảng của triều đình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng thế lực thanh lưu trong triều đình vẫn rất lớn. Mà đối với chuyện triều đình phát hành đương thập đại tiền, không chỉ thanh lưu phản đối, mà rất nhiều thế gia hào cường ở địa phương cũng phản cảm. Dù là bản thân Thẩm Chu, cũng không muốn nhìn thấy đương thập đại tiền này xuất hiện. Thẩm gia có thể không bị đương thập đại tiền ảnh hưởng, nhưng bách tính và dân chúng ở địa phương thì không. Thẩm gia bọn họ có thể vơ vét của cải của đám bách tính bình dân này, nhưng bây giờ lại bị đương thập đại tiền của triều đình lấy mất, tiền rơi vào túi của triều đình. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Phong tấu chương kia của Tả Thiên Lộ, không thể nghi ngờ là xông pha chiến đấu vì thanh lưu, chiến đấu vì thế gia vọng tộc trong thiên hạ. Thẩm Chu dự đoán rằng, chỉ cần Tả Thiên Lộ có thể sống sót qua 2 năm, vậy hắn tất sẽ phục chức như cũ, thậm chí còn gặp họa được phúc, tăng lên một bước. Đáng tiếc, Thẩm Chu hắn và Tả gia không phải người cùng được, không đái cùng một bình. Biết rõ cái bếp lạnh này có thể ấm lên, nhưng lại không thể dính vào. Thẩm Chu mở miệng cười một tiếng, ta cũng rất bội phục hắn, vào thời điểm này mà còn dám bỏ Tây Sơn Đường lại, chạy xa vạn dặm, hộ tống bạn vào kinh. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người ở Đông Châu sẽ than thở vì Sở thiếu hiệp này nhân nghĩa vô song, cao thượng đến tận mây xanh. Thẩm Chu tiếp tục cắt tỉa và tưới hoa, nhìn chằm chằm vào thuyền của bọn họ. Cho ta, khi thuyền của bọn họ vào sông Đại Vận, thì lại thông báo cho ta. Hắn còn chưa nói hết, Long Hành đã nhanh chân bước vào cổng vòm của vườn hoa. Trên khuôn mặt giống như trăng tròn của Long Hành còn ngậm vài phần vui mừng. Thẩm đại nhân, Sở Hy Thanh đã rời khỏi Tú Thủy, thời cơ mà ngài chờ đợi đã đến. Thẩm Chu nhìn thấy người này, khóe môi nở nụ cười trào phúng, nhưng lập tức thu lại ngay, sắc mặt bình tĩnh. Đây thì là thời cơ gì? Dù Sở Hy Thanh đã rời khỏi Tú Thủy, nhưng Thiết Kỳ Bang vẫn ở đây, vị cao thủ ngũ phẩm của Tây Sơn Đường cũng không rõ hành tung, tùy tiện ra tay thì chỉ có kết cục bại vong. Long Hành nghe vậy liền nhướng mày lên, sau đó liền tỏ vẻ bừng tỉnh. Quần quý đại nhân yên tâm, trận chiến này Long gia ta và Thượng quan gia, cộng thêm thập thất liên hoàng ổ, nhất định sẽ tung hết sức mình. Còn nữa, 3 ngày trước, thủ tịch gia Tường Hề Tuyền của Thượng quan gia đã trở về Tú Thủy. Hắn đã phụng mệnh của Thượng quan gia chủ, sẽ nghe theo mệnh lệnh của quận quý đại nhân.